Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thần cấp thích khách, chính tại quan sát hiện trường trực tiếp Bạch Mục Dã đám người tất cả đều bị giật nảy mình. Cao cấp trí năng cơ hồ đồng bộ giải đọc ra đến đọc môi, thật sự là quá kinh người rồi. Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt thì sắc mặt tái nhợt. Các nàng trước đó mặc dù đoán được Tam Tiên Đảo tất có chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không nghĩ tới này một lần vậy mà lại xuất hiện thần cấp tồn tại. Đừng nói là thần cấp, cho dù là một cái đỉnh phong đại tông sư, cũng tuyệt không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Bạch Mục Dã thấp giọng nói. Tất cả khoảng cách gần cơ giới sâu nhỏ, mở ra cự ly xa giám sát, Vu Tú Tú dựa theo Bạch Mục Dã nói, nhanh chóng thao tác, thần cấp thích khách, năng lực nhận biết quá khủng bố, cho dù chỉ là một cái nhỏ bé như hạt bụi quay phim đầu, cũng có thể sẽ bị cảm giác được, Vu Tú Tú rồi những cái kia khoảng cách gần cơ giới sâu nhỏ về sau. Mở ra siêu viễn cự ly cơ giới sâu nhỏ giám sát. Hình ảnh bên trong, Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn cùng Thần Thánh Đế Quốc bên kia cao thủ. Không ngừng ngã xuống, những cái kia có được có thể chống lại tinh hạm năng lực đại tông sư. Ở một cái thần cấp thích khách trước mặt, lộ ra nhỏ yếu mà không chịu nổi một kích. Quảng trường trên. Là Giang Xuân mang theo Long Ngạo Thiên một đám người điên cuồng phóng ra ngoài. Bỗng nhiên, là Giang Xuân thân thể khẽ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại gầm thét, làm ra một lần phản kích. Bành, một tiếng vang thật lớn, một bóng người lóe rồi một chút. Sau một khắc, là Giang Xuân trên thân bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Loại khí tức này trùng kích được toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều ở rung động. Tự liền bên ngoài mấy trăm dặm Bạch Mục Dã đám người cũng có thể cảm giác được đại địa ở chấn động nhẹ nhẹ bên trong. Đám người trong lòng tất cả đều rung động không thôi. Trong lòng tự nhủ khó nói Long Ngạo Thiên vậy liền nghi cứu cứu cũng là một cái thần cấp đại năng. Hay sao? Long Ngạo Thiên lớn tiếng kêu nói. Đi mau ố ao. Là Giang Xuân gầm thét, đi, mau chóng rời đi này, thật tốt sống lấy. Đang khi nói chuyện, là Giang Xuân thân hình đã triệt để nhìn không thấy rồi. To lớn dưới mặt đất di tích quảng trường trên, chỉ còn lại có điên cuồng năng lượng phun trào. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, ngươi không phải thần cấp, lại cưỡng ép đem thực lực tăng lên đến này cảnh giới. Ngươi sống không được bao lâu. Ai cần ngươi lo, ngươi tính là cái gì? Là Giang Xuân gầm thét lấy, trên thân năng lượng ba động chồng chất, khủng bố tràng vực uy năng bạo phát đi ra, trực tiếp đem nơi này trùng kích được hỗn loạn tưng bừng. Tam Tiên Đảo trên một đám tuổi trẻ thiên kiêu từng cái hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng. Chạy trốn, Điền Văn Văn sớm tại chiến đấu bạo phát thứ nhất thời gian. Liền đã liền xông ra ngoài, là Tiếu Tiếu theo sát phía sau. Bên kia Steven lại là thừa cơ một kiếm đâm về Điền Văn Văn hậu tâm. Điền Văn Văn trở tay chính là một kích. Một tiếng vang thật lớn. Steven bị đẩy lui mấy bước. Điền Văn Văn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Tiếp tục mang theo là Tiếu Tiếu hướng phía ngoài chạy đi. Loại kia thần cấp tồn đang tản ra uy áp. Để đám người này tất cả đều bị thương không nhẹ. Lúc này, một khung cỡ nhỏ phi hành khí trong nháy mắt bay đến Điền Văn Văn trước mặt. Điền Văn Văn gầm nhẹ một tiếng, đi lên. Phi hành khí hai bên hải âu cánh cửa mở ra, hai người trong nháy mắt nhảy tới. Sau lưng Steven hung hăng một kiếm chém về phía này phi hành khí. Nhưng lúc này phi hành khí thình thịch bộc phát ra một cổ hỏa diễm. Vèo một chút liền xông ra ngoài. Mà lúc này phi hành khí môn thậm chí đều không có đóng kỹ. Tất cả mọi người đang phi nước đại. Long Ngạo Thiên một bên chạy một bên quay đầu. Kia trương mặt anh Tuấn trên tràn đầy nước mắt, hắn dùng sức ngậm miệng, một lời không phát, kéo lấy Thải Thải, kêu gọi Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên, khó khăn lắm vọt tới ngoài sân rộng, lên rồi một khung phi hành khí, cấp tốc rời đi. Tòa này to lớn quảng trường, cơ hồ trong chốc lát, liền bị đánh nát, hai bóng người, trực tiếp đem sâu trong lòng đất đánh nát, phóng lên tận trời, bay trên trời cao, bành bành, một cỗ năng lượng ba động, ở bầu trời bên trong hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà lúc này, nguyên bản ở trong thái không kia mười mấy chiếc tinh hạm, chính hướng viên tinh cầu này rơi xuống, theo lấy chiếc tinh hạm thứ nhất rơi xuống, một đoàn khủng bố cây nấm mây hình dáng hỏa diễm bay lên. Những tinh hạm này tất cả đều vượt qua vạn mét dài, to lớn vô cùng, từ vũ trụ rơi xuống, đối tinh cầu này tổn thương cực lớn. Nếu như đây là một khỏa có sinh mệnh tinh cầu, ở loại này không ngừng có tinh hạm rơi xuống dưới tình huống, chỉ sợ toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt tuyệt, giống như một tòa to lớn thành dưới đất, dưới mặt đất di tích cũng đang không ngừng đổ sụp ở giữa. Bạch Mục Dã đám người sắc mặt nghiêm trọng, đây mới thật sự là thành tai bay vạ gió, loại thời điểm này coi như muốn chạy đều không chỗ ngồi chạy. Cũng may di tích này cũng đủ lớn, cho dù phát sinh đổ sụp, cũng tồn tại lượng lớn vết nứt. Lâm Tử Câm lái bộ này cỡ nhỏ phi hành khí, không ngừng tránh né lấy di tích bên trong đổ sụp, sau đó hướng lấy quảng trường phương hướng gian nan đi tới. Tiêu Nguyệt Nguyệt có chút không lời, đều loại thời điểm này rồi, các ngươi còn muốn lấy quảng trường trên bảo tàng ra ngoài có thể chạy trốn sao? Bạch Mục Dã hỏi ngược một câu. Tiêu Nguyệt Nguyệt không lời nào để nói. Bọn hắn là trông thấy rồi kia hai cái thần cấp sinh linh đánh xuyên qua đại địa, thẳng sông bầu trời, cũng là trông thấy rồi tất cả mọi người đều ở trước đó liền bỏ mạng chạy trốn, rời xa một khu vực như vậy. Loại thời điểm này, quảng trường nơi đó trừ rồi người chết, đoán chừng liền không có cái gì những người khác. Lúc này, Vu Tú Tú thu đến rồi Điền Văn Văn tin tức truyền đến ước định địa phương, thấy Vu Tú Tú về rồi một cái chữ tốt, phi hành khí im hơi lặng tiếng, ở cao cấp trí năng tính toán phía dưới, tìm được rồi một đầu thông lộ, đi thẳng tới kia quảng trường trên. Sau đó, mọi người thấy tình hình nơi này, đều có chút mộng, tế đàn nơi đó, đã bị triệt để đè chết. Kia phế tích như là một tòa lớn núi, đem chọn cái quảng trường lấp chôn rồi gần một nửa. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, vung tay lên, trực tiếp đem tinh hạm từ không gian chiếc nhẫn bên trong phóng rồi đi ra. Ở Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, hướng lấy kia phế tích trực tiếp thả rồi một pháo, một cổ đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt đem kia phế tích đánh không có hơn phân nửa. Oanh, lại là một pháo. Này một pháo qua đi, phế tích cơ hồ bị đánh không có. Tiếp lấy, lượng lớn người máy từ tinh tế phi thuyền bên trong đi ra, bắt đầu rồi điên cuồng bài tập. Liền đang lúc này, Steven vậy mà dẫn một đám người từ khác một đầu thông lộ về đến nơi này. Rất hiển nhiên, nhớ thương nơi này bảo tàng người, cũng không phải là chỉ có Bạch Mục Dã một cái. Nhưng Steven đám người này trực tiếp bị kia chiếc xuất hiện ở sâu trong lòng đất tinh hạm dọa sợ. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tinh hạm hướng về phía bọn hắn bên này hạm pháo, trực tiếp liền nã pháo rồi. Steven thậm chí không biết mình địch nhân là ai, liền như bị điên xoay người chạy. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng giống như vậy, đều bị dọa che rồi. Ầm ầm. Steven bọn họ chạy tới con đường hầm kia, ở hạm pháo công kích phía dưới, trực tiếp liền đổ sụp rồi, một đám khó khăn lắm tránh thoát hạm pháo công kích người. Kém chút sụp đổ, móa nó, loại này địa phương làm sao có thể xuất hiện tinh hạm? Nó là vào bằng cách nào? Steven mắt đỏ hạt châu, một mặt không dám tin tưởng, có phải hay không là có người có cực lớn không gian chữ vật. Có người nói đùa cái gì, ai không gian chữ vật có thể chứa dưới như thế lớn tinh tế phi thuyền. Steven nghiến răng nghiến lợi, giận nói, nhanh phát tin tức, có người muốn cướp đoạt chúng ta Tam Tiên Đảo bảo vật. Quảng trường trên, những người máy kia hiệu suất siêu cao, không đến 5 phút đồng hồ liền đem kia phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Mục giã cắn răng nói, nhanh, một đám người trực tiếp tiến lên, nhìn lấy kia đã giải mở phong ấn. Bạch Mục Giã không chút do dự trực tiếp xông đi vào. Ở trong đó là một cái chỉ có 20 mấy mét vuông căn phòng nhỏ. Bên trong sạch sẽ, chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế. Bàn trên có một cái đã mở ra tiểu pháp trận. Pháp trận ở giữa treo lấy một mai nhẫn bạc. Móa, Bạch Mục Giã mắng rồi một câu, nhanh chóng bắt đầu phá giải này pháp trận. Bất quá liền đang lúc này, phù triện sư bảo điển lại tại không gian của hắn chiếc nhẫn bên trong tự bay đi. Chiếu vào kia pháp trận bia chít chít chính là một chút. Bạch Mục Giã nhìn được một mặt mộng bức, bất quá sau một khắc, kia pháp trận vậy mà trực tiếp liền nát rồi. Đinh, màu bạc chiếc nhẫn trực tiếp rơi tại cái bàn trên, phát ra một tiếng vang giòn. Mọi người cũng không kịp cảm khái cái gì. Bạch Mục Giã một chảo nhấc lên này mai chiếc nhẫn, tính cả phù triện sư bảo điển cùng một chỗ, ném vào không gian chiếc nhẫn ở giữa, xoay người rời đi. Sau khi đi ra, lại thứ nhất thời gian thu rồi tinh hạm. Cái đồ chơi này, thế nhưng là mọi người đào mệnh dùng đồ vật. Bốn cái người lên rồi phi hành khí về sau, Vu Tú Tú trực tiếp báo ra một tọa độ, hướng lấy cái kia đã sớm ước định địa phương tốt bay đi. Giữa đường, Vu Tú Tú lần nữa thu đến Điền Văn Văn tin tức. Đối Bạch Mục Giã nói rằng, bên kia tính lên Văn Văn, hết thảy có 9 người. Chúng ta chiếc này phi hành khí ngồi không xuống. Bạch Mục Giã nói, còn có, cỡ nhỏ phi hành khí này đồ vật. Chiếc tinh hạm kia bên trong còn có hơn 20 đỡ. Người lại nhiều điểm cũng không sao. Giữa đường bọn hắn không có lại gặp được những người khác. Một đường mạnh mẽ đâm tới, đi đến Điền Văn Văn cùng Vu Tú Tú lúc trước ước định địa phương tốt. Nơi này cũng phát sinh rồi nghiêm trọng đổ sụp. Không gian so sánh chật chội, nghĩ muốn thả ra tinh hạm có chút khó khăn. Bạch Mục Giã trực tiếp ném ra một đống công kích phù triện, cưỡng ép bạo lực đả thông một mảng lớn không gian. Nhìn được một đám người trợn mắt hốc mồm, là Tiếu Tiếu nhìn thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm một khắc này, trong lòng thì có ngọn nguồn rồi. Điền Văn Văn cũng rõ ràng này nhỏ đen mập mạp cùng kia xấu bảo rồi thôn cô nàng là ai, nhưng thừa xuống 7 người kia cũng không biết rõ này nhỏ đen béo là ai. Cả đám đều một mặt rung động. Hắn ai nha? Thế nào cường đại? Đây là Tiểu Bạch. Thế nào biến xấu như vậy? Tam Tiên Đảo thiên tài. Cũng không phải người người đều sẽ tiến vào hắc vực. Cho nên bọn hắn không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh đại ma vương cùng tiểu yêu nữ cũng coi như bình thường. Điền Văn Văn nhìn lấy Bạch Mục Giã dùng công kích phù triện bạo lực mở đường, nhịn không được hỏi nói, huy, thối Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Các ngươi không phải còn thiếu một khung phi hành khí? Bạch Mục Giã cũng không quay đầu lại nói rằng, thực sự không được mọi người nhíu nhíu thôi, hai khung cũng kém không nhiều chen xuống rồi. Điền Văn Văn nói, không. Bạch Mục Giã lung lay đầu, rốt cục miễn cưỡng đả thông một cái có thể thả ra tinh hạm địa phương. Sau một khắc, hắn đem tinh hạm trực tiếp móc ra. Ta dựa vào, như thế lớn, một cái Tam Tiên Đảo tuổi trẻ nam tử thốt ra. Sau đó, Bạch Mục Giã ở trong tinh hạm thả ra một chiếc phi hành khí. Sau đó trong nháy mắt đem tinh hạm thu hồi. Người lãng phí nhiều như vậy, cao cấp công kích phù triện, liền vì thả ra cái này đại gia hỏa. sau đó lấy ra một cái tiểu gia hỏa. Điền Văn Văn đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, trên mặt tươi cười, duỗi ra một cái trắng nõn thon dài tay. Thối tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Bạch Mục Dã thì cười ha ha lấy một tay đem Điền Văn Văn ôm tới, dùng sức ôm một chút. Quỷ nha đầu, ngươi vẫn là như vậy gầy. Móa, Điền Văn Văn đẩy ra một cái Bạch Mục Dã, sau đó nhìn Lâm Tử Câm nói, coi trọng ngươi nam nhân. Lâm Tử Câm liếc rồi một mắt Điền Văn Văn dáng người, lộ ra mỉm cười. Điền Văn Văn nhìn rồi thoáng qua Vu Tú Tú. Vu Tú Tú lập tức liền nổi giận, chết nha đầu, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi đánh ta đánh ác như vậy, có phải hay không rất sung sướng? Điền Văn Văn cười ha ha, đó là đương nhiên, từ nhỏ ngươi liền khi dễ ta, cuối cùng có thể thừa cơ báo thù rửa hận. Không phải, chờ một chút, ngươi thật là tiểu Bạch. Vừa mới kia Tam Tiên Đảo tuổi trẻ nam tử đi tới, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Mục Dã, sau đó lại nhìn xem lại xấu lại thổ Lâm Tử Câm. Ngươi là Lâm Tử Câm? Ừm hừ, Lâm Tử Câm kiêu ngạo dương cao mặt, tuổi trẻ nam tử trợn mắt hốc mồm, đến cùng phát sinh ra cái. Điền Văn Văn đẩy hắn một cái, ngốc sao, Dịch Dung không biết rõ. Vu Tú Tú nói, có người đến. Đám người lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được đại địa không ngừng truyền đến rung động, đó là tinh hạm rơi xuống tạo thành kịch liệt chấn động. Vu Tú Tú lại tới đây thứ nhất thời gian, liền phóng ra đi lượng lớn cơ giới sâu nhỏ, thủy chung giam khống tình huống chung quanh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Steven mang theo mấy người, đi theo hai trung niên thân người bên cạnh, trực tiếp xuất hiện ở đám người này trước mặt. Tốt a, các ngươi đám này phản đồ, vậy mà đều vẫn còn sống. Thật đúng là xảo đâu. Ha ha ha ha, Điền Văn Văn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì nói? Còn có các ngươi, Steven dùng tay chỉ đám người này, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong, hắn đối bên thân hai trung niên người nói, vừa mới nhất định là bọn hắn lấy đi rồi tế đàn bảo tàng. Điền Văn Văn nhãn châu xoay động, cười lấy nói, đây không phải Lưu chấp sự cùng Vương chấp sự nha. Cái gì gió, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tên bắn lén, từ một cái Tam Tiên Đảo người trẻ tuổi tiễn trên bắn ra, trực tiếp bắn về phía kia hai trung niên người. Đồng thời, lượng lớn phù triện, phô thiên cái địa chụp về phía Steven bọn hắn bên này, bao quát vị kia Lưu chấp sự cùng Vương chấp sự, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế chiến đấu phù triện sư. Cao cấp phù triện đều không cần tiền sao? Răng rác, bành, âm âm, khống chế phù, cuồng lôi phù, kiếm phù, trì hóa phù, kịch độc phù. Kia hai trung niên người nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xúc sinh ngươi dám? Dám. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật trả lời rồi một câu, nương theo lấy lượng lớn phù triện nổ tung, Steven trực tiếp liền treo rồi. Sau đó chính là mấy cái khác đi theo hắn bên thân, liền câu lời kịch đều không có, liền lĩnh rồi cơm hộp. Kia hai trung niên người tất cả đều là trung cấp đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Một thân chàng vực toàn bộ triển khai dưới tình huống, Bạch Mục Dã phù triện cơ bản trên rất khó tiếp cận bọn hắn. Nhưng Bạch Mục Dã phù thực sự quá độc ác, ra tay cũng quá gọn gàng mà linh hoạt. Ngõ hẹp gặp nhau, liền một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp chính là sinh tử chiến. Bạch Mục Dã bên thân những người khác cũng đều không phải bài trí, nhao nhao ra tay. Đây là thời gian qua đi 7 năm về sau, đám này ngày xưa tiểu đồng bọn lần nữa liên thủ, chỉ là này một lần, bọn hắn không còn như năm đó chật vật như vậy. Bọn hắn đều đã lớn rồi, hai cái trung cấp đại tông sư cơ hồ trong nháy mắt liền bị Bạch Mục Dã phù triện bao phủ lại. Bạch Mục Dã cầm trong tay Chí Tôn Quyền Trượng, một thân tinh thần lực tăng vọt đến hơn 1200. Đỉnh cấp phù triện thuật, đỉnh cấp khống phù năng lực, điên cuồng công kích phía dưới. Hai cái đại tông sư chàng vực rất nhanh liền bị công phá. Mặc dù bọn hắn thực lực khủng bố đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, nhưng đối mặt một cái tinh thần lực vượt qua trung cấp tông sư, lại tải bão nổi toàn hệ phù triện sư, bọn hắn thật chỉ còn lại có lui lại phần. Sau một khắc, pháp trận phù bạo phát, y nguyên là bạo liệt pháp trận, y nguyên là khủng bố bạo tạc, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là quen thuộc mùi vị, thịt nướng mùi vị, bổng bổng đát. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái đại tông sư trọng thương ngã gục thời khắc, không dám tin tưởng nhìn lấy đám người tuổi trẻ này, chủ yếu là nhìn lấy cái kia từng bước một hướng bọn hắn đi tới nhỏ đen mập mạp. Còn nhớ rõ năm đó các ngươi hai cái truy sát ta cùng Tử Câm thời điểm nói qua cái gì không? Bạch Mục Dã nhìn lấy một cái trong đó thân thể chỉ còn lại có một nửa, một đầu cánh tay cũng mất rồi đại tông sư hỏi nói. Tiểu súc sinh, quả nhiên là ngươi, ngươi đắc ý không được rồi bao lâu, thần cấp thích khách, khẳng định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Này đại tông sư cũng là cứng rắn, biết rõ hẳn phải chết, thái độ vô cùng cường ngạnh. Bạch Mục Dã một chương kiếm phù bay ra, tia sáng kiếm đâm xuyên này đại tông sư yết hầu. Sau đó, hắn nhìn hướng một cái khác đồng dạng trọng thương ngã gục đại tông sư cấp linh chiến sĩ, hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu súc sinh, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm, Quách lão đã tới, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Cái này đại tông sư đồng dạng gắt gao chừng lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, cái này để cho ta tới. Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn, đi tới nơi này mặt người trước. Năm đó, ngươi nói, nếu như truy lên chúng ta, liền đem hai chúng ta toàn bộ phế bỏ, sau đó đem ta bán được trong thanh lâu đi, đem ca ca ném vào biển cả cho cá ăn. Hiện tại, chúng ta cao lớn rồi, mà ngươi, phải chết, tiện nhân. Trọng thương ngã gục tam tiên đảo đại tông sư gào thét nửa câu, bị Lâm Tử Câm một đao chặt rơi mất đầu. Năm đó ta chính là nghĩ như vậy, nếu như ta có cái năng lực kia, tuyệt đối một đao chặt ngươi. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói xong, mặc dù nàng y nguyên vẫn là bộ kia lớn gái ngốc bộ dáng, nhưng lúc này lại một thân nghiêm nghị sát khí. Steven chết không nhắm mắt. Đến chết hắn đều không thể tin được, chính mình mang theo hai cái trung cấp đại tông sư tới đây, y nguyên thất bại thảm như vậy. Năm đó hắn liền đặc biệt không chịu phục Bạch Mục Dã. Bất quá là tinh thần lực hơi so người khác cao một điểm mà thôi. Bằng cái gì đều vây quanh hắn chuyển. Mãi cho đến chết, hắn đều không thừa nhận Bạch Mục Dã là siêu cấp thiên tài. Đáng tiếc, cuối cùng chết người là hắn. Đi, Bạch Mục Dã nhìn rồi đám người một mắt, quay đầu có là thế gian ôn chuyện. Một đám người phân biệt lên rồi ba cái phi hành khí. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, chúng ta đi đâu? Tới trước mặt đất lại nói. Bạch Mục Dã nói, sau đó, cao cấp trí năng tiếp tục dò đường, phát hiện nguyên bản cửa vào đã bị triệt để phá hỏng. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là trở lại rồi dưới mặt đất quảng trường nơi đó. Cảm tạ hai vị cường giả thần cấp, trực tiếp đem đại địa đánh rồi một cái lỗ thủng. Bây giờ nơi này đã triệt để thanh tịnh rồi. Ba cái cỡ nhỏ phi hành khí, tối đâm đâm bay lên. Ở chỗ cửa hang thời điểm, Vu Tú Tú thả ra một đống cơ giới sâu nhỏ đi dò đường. Phát hiện viên tinh cầu này đều nhanh phải bị phế rơi mất. Khắp nơi đều là cuộn trào mãnh liệt phun phát núi lửa. Đáng sợ chấn động càng là kéo dài không dứt. Mà lúc này, trời cao bên trên, mọi người nhìn không thấy địa phương, lại phong vân dũng động. y nguyên có đáng sợ chiến đấu ba động từ bầu trời truyền đến. Sau đó, đám người phát hiện rồi mặt khác một chút cỡ nhỏ phi hành khí đều ở động miệng chung quanh thành thành thật thật, nằm sấp, lấy. Rất hiển nhiên, những này tất cả đều là người sống sót. Giờ này khắc này, giữa lẫn nhau liền lẫn nhau công kích hứng thú cũng bị mất. Đều đang chờ trời cao bên trên chiến đấu kết thúc, nhưng Bạch Mục Giã cũng không muốn chờ. Long Ngạo Thiên kia cứu cứu 89/10 không phải Tam Tiên Đảo kia thần cấp thích khách đối thủ. Hắn nhìn rồi thoáng qua Vu Tú Tú, thấp giọng nói, vây quanh tinh cầu mặt khác, trước dùng những này cỡ nhỏ phi hành khí tiến vào gần nhất một khỏa hành tinh. Vu Tú Tú rất mau đem Bạch Mục Giã ý tứ truyền đạt cho mặt khác hai khung cỡ nhỏ phi hành khí. Bên kia truyền đến đồng ý đáp lại. Sau đó, Lâm Tử Câm để cao cấp trí năng điều khiển chiếc này phi hành khí bay ra động miệng, dán lấy mặt đất, trong nháy mắt phi hành hết tốc lực, nháy mắt công phu, liền biến mất ở nơi này. Mặt khác hai chiếc, đồng dạng cũng là như thế. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Đồng dạng ở động miệng núp Long Ngạo Thiên thứ nhất thời gian giống lớn nói. Đuổi theo, đuổi theo, chúng ta có thể hay không mạng sống. Liền nhìn đám gia hỏa này. Siêu. Hắn phi hành khí, đồng dạng trong nháy mắt bộc phát ra lớn nhất tốc độ. Nháy mắt công phu, cũng biến mất ở nơi này. Mà lúc này, cao cao vũ trụ bên trên, một cái áo xanh nam tử, cùng thân hình cao lớn La Giang Xuân gấp dính chặt vào nhau. Người áo xanh trong tay một cái ngắn màu bạc đao, tinh chuẩn đâm vào La Giang Xuân bộ ngực, thần thánh hải tặc vũ trụ đoàn cửu đương ra. La Giang Xuân cả khuôn mặt bởi vì kịch liệt thống khổ mà xoay cong. Nghe thấy lời này, ho ra một ngụm máu đến. Nói rằng, ta vốn cho rằng là tổ long hoàng thất. Không nghĩ tới, là Tam Tiên Đảo người. Ta cắm, không oan. Áo xanh nam tử chậm rãi rút đao. Nhưng lui về phía sau mấy bước. Hư không đứng thẳng, nhìn lấy La Giang Xuân. Vốn không muốn giết ngươi. Nửa bước thần cấp, ít một cái, nhân loại đối kháng thần tộc liền yếu một phần. Nhưng cũng tiếc, các người hiệu trung thần thánh đế quốc. La Giang Xuân hư nhược nói. Nói đùa cái gì? Hải tặc vũ trụ, chỉ thuần phục tài phú. Che giấu không có ý nghĩa gì. Tam Tiên Đảo năng lực. Các người nên biết rõ. Áo xanh nam tử nói. La Giang Xuân trở nên trầm mặc. Nói rằng. Tìm ngươi kiện chuyện, buông tha những người tuổi trẻ kia a. Áo xanh nam tử nhàn nhạt nói, nhổ cỏ nhổ tận gốc. La Giang Xuân mâu quang ảm đạm, thở rồi một hơi, không nói thêm gì nữa. Phốp, lóe lên ánh bạc, La Giang Xuân đầu lâu bay lên cao cao. Áo xanh nam tử, đã không thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.